Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nhớ rõ cùng anh nâng cốc mấy lần, mặt tôi nóng như quả cầu lửa, tâm tư và lý trí như con ngựa hoang thoát khỏi sợi dây trói buộc vì mỗi lúc một ra. Cảnh Mạc Vũ không biết ngồi cạnh tôi từ lúc nào nữa. Chẳng phải em có chuyện muốn nói với tôi, bây giờ có thể nói được chưa? Mùi hương quen thuộc pha trộn mùi rượu brandy xộc vào mũi tôi, đó là mùi hương có sức quyến rũ nhất đối với tôi. Tôi thực sự say rồi đây, ngây ngất vì mùi đàn ông của anh. Gần đây, sức khỏe của ba không tốt lắm, ông thường nhắc đến anh. Vậy ư? Ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ hết sức lạnh nhạt. Ba rất nhớ anh, dù quá khứ xảy ra chuyện gì, anh vẫn mãi mãi là con trai của ông. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và ông ấy về mặt pháp luật không có bất cứ quan hệ gì. Hốc mũi tôi chua xót, khóe mắt đau rát. Tôi cắn răng, cố không để nước mắt chảy xuống. Tôi biết trong lòng anh có mối hận, nhưng ba đã già rồi. Nếu có hận, xin anh hãy chỉ hận một mình tôi. Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, cúi đầu nhìn ly rượu. Ba luôn coi anh là con trai ruột của ông. Ông còn muốn giao cả sản nghiệp của Cảnh gia cho anh. Mấy ngày trước ông bị đột quỵ. Lúc rời khỏi phòng cấp cứu, tinh thần không tỉnh táo, ông không ngừng gọi tên anh. Nhớ đến gương mặt trắng bệch và ánh mắt đẫn đờ mất hồn của ba tôi khi rời khỏi phòng cấp cứu, giọng nói của tôi nghẹn ngào. Anh hãy về thăm ba đi. Về nhà. Cảnh Mạc Vũ giơ tay phía tôi, ngón tay lạnh giá của anh chạm vào giọt nước mắt nóng bỏng trên mặt tôi. Em đang cầu xin tôi về nhà ư, Ngôn Ngôn? Tôi gật đầu. Vâng, coi như tôi cầu xin anh. Anh nhếch môi thành nụ cười tôi không hiểu nổi. Ngón tay anh lướt qua má tôi, mắt tôi và mái tóc lòa xòa trước mặt tôi. Được rồi, vậy em có thể cho tôi thứ tôi cần. Ngữ khí và động tác của anh khiến tôi hoảng loạn. Tôi muốn trốn tránh, nhưng tay vừa rời khỏi mặt bàn, toàn thân mất thăng bằng ngã về đằng sau. Cảnh Mạc Vũ phản ứng nhanh tay, đỡ lấy thắt lưng tôi. Ngón tay lạnh giá của anh dừng trên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Em sợ gì chứ? Tay ngâm của hắn chưa ý cười như làm tôi sởn gai ốc. Giọng tôi run rẩy, tôi không có. Ý cười khóe miệng của anh càng sâu hơn, anh đột nhiên cúi xuống bế tôi đứng dậy. Cơ thể tôi lơ lửng trên không, tôi như đang trong giấc mộng, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Anh bế tôi đi đâu? Tôi có dự cảm chẳng lành muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Cảnh Mạc Vũ. Nhưng không hiểu do rượu brandy đã làm thần kinh tôi tê liệt hay mùi vị trên người anh mê hoặc tôi. Tôi không có một chút sức lực phản kháng. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi càng chặt hơn. Anh bế tôi đi qua tấm bình phong. Hóa ra đằng sau tấm bình phong có một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong là phòng ngủ thương vụ. Chiếc giường lớn được làm bằng gỗ chắc, phủ tấm ga giường màu tím trông bắt mắt. Tôi lập tức cảnh giác đẩy người anh, nhưng anh đột nhiên buông tay, làm cả thân thể của tôi rơi xuống giường. Cảnh Mạc Vũ à, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cảnh Mạc Vũ cởi từng chiếc cúc áo. Tôi đã nói rồi, những thứ tôi mất đi, rồi có một ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ, em có nhớ không? Tôi đương nhiên nhớ rõ, đó là cảnh tượng suốt đời tôi không thể nào quên. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông phủ đầy trên mặt đất, chiếc cánh cổng uy nghiêm của tòa án. Bàn tay nóng bỏng của Cảnh Mạc Vũ túm chặt cánh tay tôi. Hoa tuyết đậu trên lông mi và lông mày anh dần dần tan chảy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi đau khổ và quyến luyến không hề che giấu, đậm đặc trong đôi mắt của anh. Tại sao em không thể tin tôi? Tôi không vùng vẫy, chỉ nở nụ cười bình thản. Vấn đề này anh nên đi hỏi quan tòa. Chính ông ấy không tin anh. Chính ông ấy phán xử toàn bộ tài sản của Cảnh gia cho tôi. Nếu anh không phục, anh có thể đi kháng án. Với điều kiện anh cho đây là một việc làm vẻ vang. Bàn tay Cảnh Mạc Vũ từ từ buông lỏng. Anh không tiếp tục sự cứu vãn vô vị. Mặc dù trắng tay nhưng anh vẫn kiêu ngạo như thường lệ, vẫn không chịu cúi đầu hạ giọng khẩn cầu. Tôi quay người bỏ đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây một phút. Giọng nói trầm thấp của Cảnh Mạc Vũ vang lên sau lưng tôi. Những thứ tôi mất đi rồi, có một ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Tôi quay đầu cười lạnh lùng khinh thường. Cảnh Mạc Vũ à, đợi đến ngày anh có bản lĩnh đòi về, rồi hãy nói với tôi câu này. Thật ra tôi sớm biết rõ sẽ có ngày đó. Tôi nói như vậy chỉ là vì muốn anh càng đau đớn hơn, đau đớn đến cốt tủy, vĩnh viễn không thể phai mờ. Ngày này cuối cùng cũng đến như tôi định liệu. Tôi chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy. Hơn nữa anh bắt đầu cuộc trả thù bỉ ổi hơn tôi tưởng tượng. Cảnh Mạc Vũ cởi áo của anh, Sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi dệt kim của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net